Tác phẩm Biên niên sử Narnia, tập 1, chương 8, cuộc chiến ở cột đèn. Ô hô, nữ hòn, người là nữ hòn. Chúng ta đang chứng kiến chuyện quái gì thế này? Một giọng nói vút lên, rồi một giọng khác hùa vào. Chào mừng nữ hòn của Coneat. Rồi nhiều tiếng nói cùng cất lên nhau nhau, một màu hồng rực lên trên đôi má của phù thủy trong lúc mụ ta nhẹ nhẹ cúi chào. Những tiếng trêu chọc vừa tắt đi thì những chàng cười khác lại rộn lên. Bây giờ thì phù thủy hiểu đám đông chỉ đem mình ra làm trò cười. Khuôn mặt đẹp chợt biến sắc và mụ ta đổi sang cầm dao bên tay trái. Rồi không hề có dấu hiệu cảnh báo, mụ làm một việc khiến mọi người dựng tóc gáy vì sợ. Dễ dàng và nhẹ nhàng như thể đó là một việc làm tầm thường nhất trên đời. Mụ đưa tay phải ra nhổ một trong những thanh rằng cột đèn. Mụ phù thủy đánh mất pháp thuật của mình trong thế giới của chúng ta thì mụ lại không bị mất đi sức mạnh. Mụ có thể dễ dàng bẻ gãy một thanh sắt như thể nó chỉ là một cái que cắm kẹo mạch nha. Phù thủy ném vũ khí lên không trung, giơ tay đón bắt, vung lên thủy uy rồi thúc ngựa xông lên. Bây giờ thì có cơ hội cho mình rồi, Diri thầm nghĩ. Nó lao giữa con ngựa và hàng rào và bắt đầu chạy lên trước. Giá như con ngựa giữ chỉ khựng lại một giây thì nó đã tóm được gót chân phù thủy. Phù thủy vừa nện thanh sắt xuống cái mũ của ông cảnh sát trưởng. Ông này ngã sụi lơ như một con kỵ trong trò chơi ki chín con. Nhanh lên Diggory, phải chặn lại ngay, một giọng nói vang lên sau lưng nó. Đó là Polly chạy lao ra đường ngay khi nó được phép ra khỏi giường. Cậu ấy giúp một tay, Diggory hổn hển nói. Bám chặt lấy tớ. Cậu hãy lo chuyện cái nhẫn màu vàng, nhớ nhé, đừng chạm vào nó cho đến khi tớ bảo. Lại một cú đánh nữa và một người cảnh sát ngã gục xuống đường. Một giọng gào lên sôi sục vì giận dữ. Lôi con mụ kia xuống, lấy một vài viên đá lát đường, gọi quân đội đến. Nhưng đại đa số mọi người lo tránh càng xa mụ phù thủy càng tốt. Tuy vậy, người đánh xe rõ ràng vẫn là người dũng cảm nhất và nghĩa hiệp nhất, bởi vì anh vẫn là người chạy theo con ngựa với lối chạy lắt léo để tránh đòn, nhưng vẫn cố nắm cương con Strawberry. Đám đông hò hét là ó vang trời. Một hòn đá trượt qua đầu Diggory, rồi giọng phù thủy vang lên rõ ràng, âm vang như tiếng chuông nhà thờ lớn, và nghe trong giọng nói có cảm giác mụ ta lấy làm khoái trá lắm. Lũ rác rưởi, các người sẽ phải trả một giá thật đắt cho chuyện này một khi ta đã chinh phục được cả thế giới này. Không có một hòn đá nào trong thành phố này còn nguyên vẹn. Ta sẽ biến nó thành một Charm, hay Felinda, hay Solid, hay như Bramandine. Cuối cùng, Diggory cũng nắm được vào mắt cá chân của phù thủy. Mụ dùng gót đá một cái vào miệng nó. Vì đau mà nó mất thăng bằng. Môi nó bị rách, miệng nó chảy máu. Từ một chỗ nào đó rất gần vang lên giọng bác Andrew trong một tiếng kêu gào run rẩy. Thưa bề trên, bà chủ trẻ yêu quý của bề tôi, vì các thánh thần tối cao, xin bà chủ hãy bình tâm lại. Diggory cố gắng tóm lấy gót phù thủy lần thứ hai nhưng lại bị trượt. Nhiều người bị thương bởi thanh sắt. Diggory nỗ lực thêm một lần nữa. Nó tóm lấy cái gót, giữ thật chặt như cái chết không chịu lùi bước. Và nó hét lên bảo Polly, đi! Và rồi, tạ ơn đấng tối cao, những khuôn mặt hoảng sợ giận dữ biến mất, những giọng nói hoảng hốt tức tối tắt hẳn. Tất cả trừ giọng nói của bác Andrew. Ngay bên cạnh Diggory trong bóng đêm dày đặc, cái giọng rèn rĩ ấy vang lên. Ôi, ôi, đây là một cơn mê sảng à? Tất cả thế là hết ư? Tôi không thể chống lại. Như thế là không công bằng. Tôi không bao giờ muốn trở thành một pháp sư. Tất cả chỉ là một sự hiểu lầm. Tất cả là lỗi của bà mẹ đỡ đầu của tôi. Tôi phải chống lại điều này. Trong tình trạng sức khỏe của tôi, dòng họ Dorset sai cổ xưa. Thật chán chết, Diggory nghĩ. Chúng mình đâu có muốn đem bác ấy theo. Cái mũ của mình thật là một buổi cắm trại ngoài trời. Này, Polly, cậu có mặt ở đấy không? Có, mình đây này. Nhưng cậu đừng có xô đẩy chứ. Tớ đâu có xô đẩy ai. Diggory bắt đầu, nhưng trước khi nó có thể nói thêm bất cứ điều gì thì Đầu mọi người đã nhô lên khỏi mặt nước, chung quanh họ là khoảng không ấm áp, xanh dần và rực rỡ ánh mặt trời. Vừa bước lên khỏi hồ nước, Polly đã kêu lên, nhìn kìa, chúng ta mang theo cả con ngựa già nữa, và cả ông Cattley, anh đánh xe, một cái nồi chứa đầy nhóc những con cá. Vừa lúc phù thủy thấy mình một lần nữa lại ở trong rừng, mặt mụ tái nhợt đi, đầu cúi gục xuống cho đến khi mặt chạm vào bầm ngựa. Bạn có thể thấy mụ không còn chút sức lực nào. Bác Andrew vẫn run lầy bẩy. Con ngựa Strawberry lúc lắc đầu, hí lên một tiếng vui mừng, có vẻ như đã thuần lại. Cho đến lúc ấy, Diggory mới thấy con ngựa Strawberry tỏ ra im lặng. Đôi tai vừa mới đây còn dựng đứng lên trên đầu, bây giờ đã trở lại đúng vị trí, và ngọn lửa hừng hực không còn bốc cháy trong đôi mắt nó nữa. Tốt lắm, cậu bé, anh đánh xe nói, vỗ vỗ lên cổ con ngựa Strawberry. Tốt hơn rồi, đừng lo lắng cậu bé. Strawberry làm một việc thông thường nhất trên đời, cảm thấy khát nước. Điều này cũng chẳng có gì lạ. Nó thong thả đi đến cái hồ gần nhất, bước xuống uống nước. Diggory vẫn nắm gót chân phù thủy, Polly vẫn giữ tay Diggory. Một tay anh đánh xe đặt lên bầm con ngựa. Bác Andrew vẫn chưa hoàn hồn, một tay vẫn bám chặt lấy bàn tay còn lại của anh đánh xe. Nhanh lên, Polly nói, liếc nhìn Diggory, nhẫn xanh. Vì thế mà con ngựa không bao giờ uống được một ngụm nước nào ở đây. Ngược lại, cả đoàn người và con ngựa thấy mình chìm vào trong bóng đêm. Strawberry hí vang. Bác Andrew vẫn không thôi rên rỉ. Diggory nói, đây cũng là một chút may mắn. Im lặng một lúc, đoạn Polly lên tiếng, chúng ta không nên ở gần quá đúng không? Có vẻ như chúng ta đang ở một nơi nào đó, Diggory nói. Ít nhất thì tớ cũng đang đứng trên một vật cứng. Tại sao? Ừ mà tớ cũng thấy thế. Bây giờ tớ phải suy nghĩ một chút, Polly nói. Nhưng sao trời lại tối quá vậy? Này, cậu có nghĩ là chúng ta đến nhầm cái hồ khác hay không? Có lẽ đây là Tram, Diggory nói. Chỉ có điều chúng ta ở lại đây vào giữa ban đêm thôi. Đây không phải là Tram, giọng phù thủy vang lên. Đây là một thế giới trống rỗng, không có gì ở đây hết. Nhưng thật ra đây là một cõi hư vô khác thường. Không hề có một ngôi sao, trời tối đen đến nỗi không thể nhìn thấy bất cứ vật gì, và bất kể là bạn nhắm mắt hay mở mắt thì cũng không có gì khác biệt. Dưới chân họ là vật gì bằng phẳng và lành lạnh. Cũng có thể là mặt đất, nhưng chắc chắn không có cỏ và cây cối. Không khí khô và lạnh, nhưng không hề có gió. Số phận cuối cùng cũng đã tuyên án với ta, phù thủy nói với giọng bình thản nghe rợn cả người. Đừng nói thế, bác Andrew làm nhảm, công nương yêu quý của tôi. Xin nàng đừng nói những lời như thế. Có thể mọi việc không đến nỗi tệ hại như thế đâu. Này, anh bạn sái, người bạn quý hóa của tôi, anh bạn có mang theo người một chai rượu không? Một vài giọt cay cay là cái mà tôi cần nhất vào lúc này. Thôi nào, thôi nào, giọng người đánh xe vang lên rắn giỏi, bình tĩnh và đầy sức động viên. Hãy bình tĩnh, tất cả mọi người, đó là điều tôi muốn nói. Không có ai có cái xương nào bị gãy chứ. Tốt, thế là vẫn còn có cái gì đó để cảm tạ trời đất sau một cú rơi tự do như thế. Không có ai dám chờ đợi điều này sau những chuyện như vậy đâu. Chà chà, nếu chúng ta rơi xuống một cái mỏ nào đó, xem chừng đó có thể là một cái trạm mới mẻ trong lòng đất. Thế thì thế nào cũng có ai đó đến đón chúng ta đi, cứ chờ xem. Và nếu chúng ta phải chết, điều mà tôi sẽ không phủ nhận là không thể xảy ra. Phải, thế thì các vị hãy nhớ là những điều tồi tệ hơn nữa có thể xảy ra ngoài biển. Và con người ta ai cũng phải chết vào một lúc nào đó. Thế nên chả có gì phải sợ nếu như chúng ta biết sống một cách tử tế, đúng đắn. Nếu quý vị hỏi tôi nghĩ điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm để giết thời gian là cùng nhau hát một bài. Và anh hát trước, anh bắt nhịp vào một bài ca tạ ơn cho mùa gặt bội thu. Tất cả đã được gom vào trong kho an toàn. không phải là một bài hát phù hợp với một nơi chẳng có gì mọc lên được từ hồi khởi thủy, nhưng đấy là bài hát mà anh ta nhớ nhất. Người đánh xe có một chất giọng tốt và bọn trẻ hòa giọng cùng với anh. Bài hát vang lên đầy lạc quan, phấn khởi. Chỉ có bác Andrew và phù thủy là không tham gia. Đến cuối bài hát, Dewey cảm thấy có ai đó chạm vào khuỷu tay nó, và căn cứ vào cái mùi rượu mạnh, mùi xì gà và quần áo mới, nó nghĩ đó chính là bác Andrew. Bác thận trọng kêu nó ra một chỗ khuất. Khi họ đã đi đủ xa, ông ghé vào tai nó thì thà thì thầm làm nó nhột. Này nhóc, cháu hãy chạm vào cái nhẫn đi, chúng ta hãy biến khỏi đây. Nhưng phù thủy có đôi tai cực thính. Đồ ngu, mụ hét lên, nhảy ngay xuống ngựa. Người quên là ta có thể nghe được suy nghĩ của người khác sao? Thả thằng nhỏ ra, nếu người bày trò phản chắc, ta sẽ trừng trị người bằng một cách mà người chưa bao giờ nghe thấy ở tất cả các thế giới, kể từ ngày khởi đầu đến bây giờ. Và Dewey nói thầm, nếu bác nghĩ cháu là một con heo bẩn thỉu có thể thoát thân một mình để lại Polly, anh đánh xe và con ngựa ở một nơi như thế này thì bác nhầm to rồi. Mày là một thằng lòi ngang ngạnh, hỗn xược. Ông bác nó càu nhàu. Xuyệt, người đánh xe lên tiếng, tất cả im lặng lắng nghe. Cuối cùng, trong bóng đêm sâu thẳm, đã có một cái gì đó xảy ra, một giọng hát cất lên, nghe như từ rất xa. Dewey cảm thấy khó mà xác định được nó vang lên từ hướng nào. Có những lúc nó như vang lên từ tất cả các hướng, lại có khi Dewey nghĩ nó vang lên từ trong lòng đất dưới chân họ. Ở giai điệu trầm trầm, nó đủ thấp để có thể là tiếng vọng của chính mặt đất, một bài ca không lời. Thực ra cũng khó xác định giai điệu của nó, chẳng qua đó chỉ là một chuỗi tiếng động tuyệt vời nhất mà Dewey từng nghe, bởi vì mọi phép so sánh đều khập khiễng. Phải, một tiếng động có một âm giai đẹp đến không ngờ. Con ngựa dường như cũng thích nghe, nó hí lên bằng tiếng kêu tán thưởng của loài ngựa. Sau nhiều năm kéo xe khách trên kinh thành, nó thấy mình trở về cánh đồng xưa, nơi nó chạy nhảy tung tăng từ lúc còn là một chú ngựa non. Rồi nó như thấy lại cái người mà nó vẫn nhớ và yêu thương đang chạy ngang qua cánh đồng, đến với nó với một nắm đường trên tay. Tuyệt, anh đánh xe kêu lên. Âm thanh này sao mà hay đến thế. Sau đó có hai điều kỳ lạ cùng xảy ra. Một là cái giọng ấy đột ngột hòa chung với nhiều giọng khác, nhiều đến nỗi bạn không thể đếm xuể. Tất cả các giọng hòa quyện vào nhau, nốt cao nhất còn cao hơn nốt đô trưởng. Những giọng ca mảnh, sao xuyến và trông như tiếng hạc. Điều ngạc nhiên thứ hai là màn đêm đen như nhung trên đầu bất chợt lấp lánh các vì sao. Màn trời không hiện dần lên những chấm sao như ta vẫn thấy trong một đêm mùa hạ, chỉ là vừa mới đây còn chẳng có gì khác ngoài một màn đen nhức nhối, thế mà trước mắt một cái đã thấy có hàng ngàn những điểm sáng lung linh, những ngôi sao đơn lẻ, những chòm sao, những hành tinh sáng hơn và lớn hơn bất cứ tinh tú nào ta có thể thấy từ trái đất. Nền trời trong vắt, không hề có một gợn mây. Những ngôi sao mai và những giọng hát mới xuất hiện đồng thời. Nếu bạn nghe và chứng kiến điều này như Dewey, bạn sẽ cảm thấy một niềm tin xác tín rằng chính là các ngôi sao đang rì rào ca hát, và rằng chính cái giọng đầu tiên sâu thẳm ấy đã làm chúng xuất hiện và khiến chúng cùng cất lên tiếng hát. Vinh quang thay, người đánh xe nói, tôi hẳn sẽ trở thành một người tốt đẹp hơn trong đời một khi đã biết đến những thứ như thế này. Bây giờ giọng hát chính đã vươn cao hơn mà ngâm hưởng chiến thắng. Những giọng hát bè phụ họa theo sau khi cùng hòa với nó được một lúc bắt đầu trở nên yếu dần. Và lúc này lại có một cái gì khác xảy ra. Ở một quãng xa xôi và ngang bằng với mặt đất, vệt màu đen dần dần chuyển sang màu tro. Một ngọn gió mơn man, lành lạnh, hết sức sảng khoái bắt đầu nổi lên. Bầu trời chỗ này từ từ nhạt dần một cách đều đặn. Bạn có thể nhìn thấy bóng dáng các ngọn đồi thẳng đứng, in các bóng đen thẫm của nó lên nền trời. Suốt thời gian đó, giọng hát chính vẫn tiếp tục ca hát. Chẳng bao lâu sau, đã có đủ ánh sáng để người này có thể nhìn tỏ mặt người kia. Người đánh xe và hai đứa trẻ há to miệng, đôi mắt sáng ngời lên. Họ đang uống vào lòng chuỗi âm thanh với dáng vẻ tựa hồ như nó nhắc nhở họ nhớ đến một cái gì đó. Bác Andrew cũng há hốc mồm ra, nhưng không phải vì vui mừng. Môi ông trễ xuống, làm như quai hàm dưới sắp long ra khỏi khuôn mặt. Đôi vai cụp hẳn lại và hai đầu gối run lẩy bẩy. Ông không thích cái giọng hát này chút nào. Nếu có thể thoát khỏi cái âm thanh này bằng cách chui vào một cái lỗ chuột chũi, ông hẳn sẵn lòng làm như thế. Nhưng phù thủy lại có cái vẻ như thế, bằng một cách nào đó, mụ có khả năng thẩm âm tốt hơn bất cứ ai trong họ. Cái miệng chúm chím, đôi môi hơi mím lại, hai tay nắm chặt vào nhau. Kể từ lúc bài hát bắt đầu, mụ đã có cảm giác rằng cả thế giới này tràn ngập một phép màu khác hẳn pháp thuật của mụ, và nó áp đảo hơn. Đó là điều mụ không sao chịu nổi. Mụ có thể nghiền nát cả thế giới này hoặc tất cả những thế giới khác nếu như có thể chặn được tiếng hát. Con ngựa đứng yên, hai tai dựng đứng về phía trước và giật mạnh. Chốc chốc, nó lại khịt khịt mũi và rậm rậm móng xuống đất. Nó không còn giống một con ngựa kéo xe giả nua mỏi mệt nữa. Nhìn nó, bạn có thể tin rằng nó đã tham gia nhiều trận chiến oanh liệt. Bầu trời đằng đông chuyển dần từ màu trắng sữa sang màu hồng phớt và từ màu hồng sang dáng mỡ gà. Giọng hát cao hơn, cho đến khi cả không gian rung động vì tiếng hát ấy. Đúng lúc nó chuyển sang nốt đô trưởng kéo dài hùng tráng nhất của một khúc ca khải hoàn thì mặt trời nhô lên. Digory chưa bao giờ trông thấy một mặt trời nào như vậy. Mặt trời ở Cham già hơn mặt trời của chúng ta. Mặt trời ở đây lại trẻ hơn. Bạn có thể hình dung rằng nó vui cười suốt chặng đường đi lên của nó. Một tia nắng mặt trời chiếu xuyên ngang mặt đất, giúp các du khách bất đắc dĩ có ý niệm đầu tiên về cái nơi họ vừa đặt chân đến. Đó là một thảo nguyên có một con sông rộng, nước chảy xiết, uốn lượn tìm đường chảy về hướng đông như để đến tận chỗ của mặt trời. Có nhiều dặng núi cao ở hướng nam, phía bắc là những ngọn đồi lúp xúp. Đây là một thung lũng chỉ thuần túy có đất, đá và nước, không hề mà có một cái cây, một bụi cây, thậm chí một cọng cỏ cũng không hề nhìn thấy. Mặt đất có nhiều màu, những gam màu nóng sống động và tươi rói làm cho máu bạn chảy dần dật đầy hứng khởi, cho đến khi bạn nhìn thấy chính người ca sĩ thì bạn quên đi tất cả mọi thứ khác. Đó là một con sư tử, to lớn, bộ lông dài và rậm, rực sáng. Nó đứng, ngước mắt nhìn về phía mặt trời lên. Cái miệng nó mở to trong khi hát, và nó đứng cách đoàn người chừng khoảng 300 mét. Đây là một thế giới chết tiệt, phù thủy nói. Chúng ta phải bay khỏi đây ngay, chuẩn bị làm phép. Tôi hoàn toàn đồng ý với công nương, bác Andrew hùa theo ngay. Một nơi khó chịu nhất, tuyệt nhiên không có dấu chân con người, chưa được khai phá. Trời ơi, nếu như tôi mạnh hơn và có một khẩu súng. Trời đất, người đánh xe nói. Ông không nghĩ là ông sẽ bắn nó đấy chứ? Ai sẽ bắn? Polly hỏi. Chuẩn bị làm phép, lão già ngu ngốc kia. Sadis ra lệnh. Chắc chắn rồi, thưa công nương, bác Andrew nói ra vẻ danh mãnh. Cần phải có hai đứa bé chạm vào người tôi, đeo cái nhẫn đi về nhà ngay, Digory. Ông chỉ muốn bỏ đi khỏi đây mà không có phù thủy. Ồ, đó là chiếc nhẫn, phải không? Sadis kêu lên. Mụ hẳn sẽ cho tay vào túi Digory trước khi nó kịp trở tay. Nhưng trẻ con hành động mau lẹ hơn, nó nắm lấy tay Polly hét lên. Cẩn thận! Nếu bất cứ ai trong các người tiến gần thêm một vài phân, cả hai chúng tôi sẽ biến mất để mặc các người ở lại đây. Phải, tôi có trong túi quần chiếc nhẫn sẽ đưa Polly và tôi về nhà. Nhìn đây, tay tôi đã sẵn sàng, vì thế hãy giữ một khoảng cách. Em rất tiếc cho anh và con ngựa, nhưng em không thể làm gì khác. Còn về các người, nó quay sang bác Andrew và phù thủy. Cả hai đều là pháp sư, vì thế các người sẽ thích sống chung với nhau. Bài hát: xin mọi người vui lòng giữ trật tự. Người đánh xe nổi cáu: tôi muốn lắng nghe giai điệu này. Bởi vì bây giờ bài hát đã thay đổi tiết tấu.